Khanh Tửu Tửu đang vuốt ngực, giơ tay nắm vạt áo Công Nghi Phỉ. Trong đôi mắt lạnh có bóng trăng, tôi chưa bao giờ đùa ai. Lại ho một tiếng, chàng cũng đừng đùa tôi. Mặt áp lại gần chàng, hơi thở cách trong gang tấc, đã vậy. 10 ngày sau đến Khanh ra cầu hôn tôi. Câu nói bất ngờ đáng kinh ngạc, nhưng dưới ánh trăng Khanh Tửu Tửu người ướt sũng nhìn chàng. Đăm đăm, chàng có bằng lòng. Ánh mắt trong veo của chàng sao động, không trả lời ngay. Cô lạnh mặt đẩy chàng ra, giọng lạnh thấu tận xương, không bằng lòng ư. Những lời nhớ nhung chàng nói vừa rồi quả nhiên là dối trá. Nhưng Vịnh An Khanh Tửu Tửu không phải là người chàng muốn diễu là diễu, Công Nghi công tử. Vẻ sừng sốt của chàng cuối cùng trở lại bình thường, mặt hồ xanh sẫm dưới trăng. Nụ cười dâng đầy trong mắt, sao có thể. 10 ngày sau, ta đến cưới nàng. Chàng nắm tay cô, miệng hơi nhếch, ta chưa thích một ai, nhưng Tửu Tửu. Ta vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy nàng phải là của ta. Cô ngoảnh đầu, nhìn chiếc đảo nhỏ không xa trên mặt hồ, chàng nhìn thấy các cô gái Thanh Lâu. Cũng cảm thấy họ phải là của chàng à. Chàng bật cười, họ không phải là của ta, nàng thấy đấy. Nàng thích ta cũng không tranh với nàng. Cô ngoảnh lại, vẻ trầm tư, lát sau lấy ra chiếc vòng ngọc đen trên cổ tay. Đến ngày hẹn cha muốn thiếp ca vũ kén chồng. Chàng hãy đến xem thiếp múa, phổ một khúc hay hơn trình cho cha. Như vậy chàng sẽ lấy được thiếp. Cha thiếp từng ca ngợi văn tài của chàng. Đáng tiếc lần này kén chồng không phải là vịnh thơ gieo vần, về nhạc lý được cha khen hay. Thiên hạ hiện chỉ có Trần Thế Tử Tô Dự. Chàng tươi cười nắm tay cô, ý nàng là muốn ta nhờ biểu đệ giúp. Lại giả bộ thở dài, ta bình sinh không thích đi với hắn, vạn nhất lúc đó nàng lại thích hắn. Cha nàng thích hắn, thì biết làm sao. Ta không muốn động thủ với hắn. Cô để chiếc vòng vào tay chàng, hãy nhớ chàng đã nói gì, chàng nói thiếp là của chàng. Vậy hãy dành thiếp về cho mình, đừng làm thiếp thất vọng. Gió thổi qua, con thuyền nhỏ đung đưa, chàng ôm cô, lúc nhảy múa nên mặc nhiều xiêm áo. Dừng để kẻ khác được hơi. Hai tay cô buông thõng từ từ giơ lên. Ôm lấy tấm lưng thanh tú của chàng, chàng cơ hồ cứng người, ôm cô chặt hơn. Cầm cô tì vào bờ vai ướt của chàng, mắt mở to, nhìn lên vầng trăng xa xăm trên trời. Đây là một đôi uyên ương quan hệ phát triển nhanh chóng nhất sau lần gặp đầu tiên mà tôi từng thấy, không hiểu tiếng sét ái tình là thế nào. Làm sao biết người mình cần là người này chứ không phải người kia, không phải một người khác. Lời hứa lúc này về sau quên hết. Tôi có ý nghĩ như vậy, chủ yếu là nhớ tới người vợ chính thức của Công Nghi Phỉ 8 năm sau. Chính là Công Nghi San, con gái của nhị thúc chàng. Đã biết kết cục như vậy, cuộc cầu thân này sao có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng bất luận thế nào, 10 ngày cũng trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm đó, xung quanh chiếc đài cao tế thần của Khanh gia ở Vịnh An tụ tập rất đông công. Từ các bậc thế gia trong thiên hạ, Khanh Tửu Tửu toàn thân áo trắng giản dị. Mặt rừng rưng đứng trên đài cao trước một đỉnh hương lớn bốc khói. Những chàng công tử bên dưới tế đàn có người đến đây vì tài sản của Khanh gia. Có người vì nhan sắc của cô, duy nhất một người đến vì cô. Nhưng khi cô tìm thấy chàng trong đám đông lại không tỏ vẻ vui mừng. Trái lại tay chống vào trán, đôi môi đỏ chỉ khẽ mấp máy, mệt mỏi nhắm mắt như bị kiệt sức. Nhạc sư bên cạnh bắt đầu tấu nhạc. Tôi nghe rất rõ, cô nói, vẫn đến sao? Đồng thời tôi sực nhớ đến một tin đồn từ mấy năm trước. Rằng họ Khanh ở Trần Quốc có một thiên kim có tài ca vũ nức tiếng thiên hạ. Thầm nghĩ chắc là Khanh Tửu Tửu này. Chỉ là về sau không nghe thấy tin tức gì về tài ca vũ của cô. Cho nên thiên hạ không bị chấn động hơn nữa. Nhưng ca khúc phối với điệu múa của cô gọi là Thanh Hoa Huyền Tưởng một thời rất nổi tiếng. Ngay đến một vùng hẻo lánh như núi Quân Vu thỉnh thoảng cũng nghe thấy người ta ngân nga vài. Câu, có thể thấy nó vô cùng thịnh hành. Điều bất ngờ là ca khúc được đồn thổi thần kỳ đó thực ra cũng bình thường. Cơ hồ chỉ hơn các ca khúc của ca kỹ chút đỉnh, chỉ có vậy mà đã chấn động. Có thể thấy thiên hạ quá dễ chấn động. Càng bất ngờ hơn đó là hôn sự của hai người lại không hề gặp trở ngại.